Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4289, một trận hỗn chiến ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành tiến vào cái này sân nhỏ thời điểm, cũng không có nói rõ nguyên nhân, nhưng là vợ chồng đồng tâm, hắn thầm nghĩ những cái kia, không cần nói ra miệng. Khúc Đàn Nhi dây hiểu ngờ Lam Linh tra hỏi, Khúc Đàn Nhi bất thình lình nhớ tới, Lam Linh bất quá nhập thế chưa sâu tiểu cô nương, vừa rồi mang nàng ly khai thì, đấu cổ lâu trước cửa máu chảy thành sông, cũng không biết có hay không hù dọa nàng, vội vàng mở miệng, đang muốn trấn an, con mắt đối đầu Lam Linh thanh tú khuôn mặt nhỏ, chợt nhắm lại nha đầu này, một bên tra hỏi, một bên lấy ánh mắt trái nghiêng mắt nhìn phải nhìn, rõ ràng mà đối với cảnh vật chung quanh hiếu kỳ không được. Nàng cái này bộ dáng, nào có mảy may bị hù dọa cảm giác. Nếu nói bị hù dọa, giờ phút này, chính run rẩy níu lấy Lam Linh tay áo không thả nào đó thiếu niên, tái nhợt lấy khuôn mặt, rõ ràng nhận kinh hãi còn không có lấy lại tinh thần. Người này, thật đúng là trông thì ngon mà không dùng được. Bạch bộ dạng như thế một chương điên đảo chúng sinh tuyệt sắc gương mặt. Khúc Đàn Nhi thổn thức lấy, thiếu niên cùng Lam Linh ở nàng trong lòng định vị không bình thường. Nàng thương tiếc Lam Linh, lại không an ủi thiếu niên tâm tình. Chỉ là, nàng cũng rất hiếu kỳ, thiếu niên tỉnh lại không bao lâu, lúc nào cùng Lam Linh đi được gần như vậy. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt ánh mắt đảo qua thiếu niên chăm chú nắm chặt Lam Linh cái tay kia, im lặng cười cười, sau đó, nói ngắn gọn. Ta cùng ngươi Mặc đại ca có việc, chúng ta ở chỗ này nhỏ dừng lại một hồi, sẽ không quá lâu. Ồ, Lam Linh mơ hồ mà gật đầu. Đây chính là Lam Linh đáng yêu chỗ, hai vợ chồng nói chuyện, nàng có thời điểm không nhất định hiểu. Nhưng là, nàng hiểu chuyện, biết rõ lúc nào nên hỏi, lúc nào không được truy vấn. Gặp hai vợ chồng vô ý nói tỉ mỉ, nàng liền chuyên tâm chiếu cố lên thiếu niên tới. Cùng bọn hắn một nhóm về sau, trừ ban đêm đi ngủ, ban ngày chiếu cố thiếu niên trách nhiệm, bất chi bất giác rơi xuống Lam Linh trên vai. Nàng là một đoàn người bên trong. Thực lực kém cỏi nhất. Bởi vậy, bị phân phối đến nhiệm vụ này, nàng rất là cao hứng, chiếu cố thiếu niên, cẩn thận. Mặc Liên Thành vào trong nhà, tinh tế dò xét rất lâu, xác định không ai theo tới, sau đó, tìm ra trước không lâu hắn nghiên cứu chế tạo thuốc bột, phân cho Tần Lĩnh bọn người, phân phó bọn hắn đem sân nhỏ phòng trong bên ngoài địa phương rơi vãi một lần. Đem có khả năng tiềm ẩn ở phụ cận. Hoặc là đám người trên người còn sót lại cổ trùng cho hạ độc chết về sau, hắn lại ra hiệu Tần Lĩnh bọn người phân biệt canh giữ ở sân nhỏ. Sau đó, hai vợ chồng thì đóng trong phòng, rách dưới cửa phòng nửa đẩy, Khúc Đàn Nhi đem Loan Nguyệt Loan Cung tìm ra, đặt lên bàn. Mặc Liên Thành ánh mắt định ở trên Loan Nguyệt Loan Cung, hơi hơi câu môi. Người hiểu ta, chi bằng Đàn Nhi, không sai, tên nào đó sở dĩ như vậy thần bí. Vì là bất quá là gọi cung linh đi ra, hỏi thăm hắn một vài vấn đề. Hôm nay một trận chiến này, Hồng Thiên Bá tựa như là một tông đứng đầu, nhất định kinh động chân hoàng giới không ít người. Bọn hắn tất nhiên không thể ở nội thành ở lâu, coi như rời đi thành, cũng phải tìm ra một cái phương hướng. Đem cung linh gọi đi ra, việc quan hệ bảo tàng, không cho sơ thất. Vì là để ngừa lai vách mạch rừng, Mặc Liên Thành tự nhiên muốn trước đem bốn phía thanh lý một lần. Nhất là côn trùng. Kỳ thật, chân hoàng giới người, cá nhân thực lực không tính cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết lần này tới lần khác những cái kia tầng tầng lớp lớp cùng các loại công dụng côn trùng chờ, thật là khiến người đau đầu. Có khi, đều có chút khiến người ta khó mà phòng bị. Bởi vậy vừa rồi, Mặc Liên Thành mới có thể ở mang theo Khúc Đàn Nhi bọn người tiến vào cái này chỗ hoang đưa lâu ngày sân nhỏ. Trước tiên gọi mọi người rơi vãi chuyên trị xua đuổi cổ trùng thuốc bột, lại kiểm tra trên người phải chăng có người động tay chân, thả cổ trùng các loại. Một đoàn người trước mắt đối với cổ trùng còn không có xâm nhập quá sâu nghiên cứu, cho nên, trước tiên lựa chọn trọng điểm phòng hoạn. Cách chương